Xiên nhanh, ta là dâm đế. Chương 39, ngắm mỹ nữ khỏa thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến sư tỷ ngươi về trước đi. Ta xử lý nốt hai cái xác này rồi sẽ quay lại. Huy cầm lấy thanh thanh kiếm chọc hai cái ác tên ma tộc nằm dưới. Đầu hơi ngoảnh lại nói với Yến tử. Nghe hắn nói, Yến tử biết hắn rất mạnh nên nàng cũng không lo lắng. Khẽ gật đầu dặn dò. Trấn Huy, nhớ phải cẩn thận. Nàng hai má hơi hồng nhuận lên nhìn hắn rồi cầm lấy thanh kiếm nhanh chóng quay người bỏ đi. Hiện tại chỉ còn lại mỗi Huy đứng ở giữa đất trống. Trong đầu hắn lúc này đang nhập vào hệ thống. Keng, hoàn thành nhiệm vụ thu được 200 điểm tích lũy. Yến tử điểm hảo cảm tăng lên thích. Keng đăng nhập thương thành hệ thống. Keng, mua lục côn nâng cấp thành công. X2, Keng, đăng nhập bảng thông tin. Tên người chơi, Lâm Trấn Huy, mị lực, 147, tuổi, 17, giới tính, nam, tu vi, kết đan tầng 7, điểm tích lũy, 144, công pháp, ngự nữ tâm kinh, tầng 2, kim cương bất tử thân, tầng 2, cuồng nộ quyết, tầng 4, võ kỹ, thiên hòa kiếm quyết, tầng 1, vũ khí, kiếm thường, vật phẩm, găng tay hạnh phúc. Đến từ vạn giới, nồi nướng thịt, hệ thống, 12 viên hồi phục đan, 6 viên trúc cơ đan, lục côn nâng cấp, 8 khẩu lục côn, có lẽ đủ dùng rồi. Huy ý định mua thêm vài khẩu để lát về tặng cho đám nữ kia để phòng thân. Nơi rừng rậm này thật nguy hiểm, không biết bản thân sẽ gặp nguy hiểm lúc nào. Tốt nhất cứ trang bị đầy đủ là biện pháp an toàn ưu tiên. Thoát khỏi hệ thống, hơi nhìn xuống chân mình lúc này hai cái xác nằm ở dưới chân. Huy liền nhăn mặt lại. Nãy Yến tử cũng đã nói hai tên này là ma tộc. Mà ma tộc lúc này lại xuất hiện nơi đây chắc chắn là phải có nguyên nhân. Soạt, đang tâm tư suy nghĩ bên cạnh phát ra tiếng động. Huy đột nhiên cảm ứng được từ phía bụi cỏ có tiếng người đi đến. Mà không những thế còn là một đoàn người. Không kịp chuẩn bị hắn chỉ đành nhanh chóng nhảy vào bụi cỏ bên cạnh để ẩn thân. Con mắt đảo quanh nhìn ra ngoài. Lúc này một đám người từ bụi cỏ đi ra. Dẫn đầu là một thiếu nữ tóc bạch kim dung mạo tuyệt đẹp. Nàng hai tay bị đeo một cái còng xích nhìn giống như tội phạm bị xích lại vậy. Mà theo phía sau nàng tầm mười mấy người cũng đều là thiếu nữ và tay các nàng đều mang theo còng xích. Huy đang thắc mắc nhìn liền nhíu mày lại. Hắn nhìn thấy ở cuối đoàn người có hai tên quái nhân da đỏ nhạt đi ở sau. Tay bọn hắn cầm roi ra nhìn chằm chằm các thiếu nữ. Vừa nhìn hắn nhận ra ngay hai tên này là ma tộc. Huy tiếp tục im lặng không nói gì mà theo dõi sát sao đám người phía trước. Các thiếu nữ đi đến ven bờ suối liền dừng lại. Ở đằng sau hai tên ma tộc từ phía liền tiến lên đưa tay chỉ dưới nước nói. Các ngươi tự xuống dưới đấy tắm rửa sạch sẽ đi. Nghe hắn nói các nàng khuôn mặt đều đỏ lên một lượt. Bọn hắn ở đây làm sao các nàng dám khỏa thân xuống dưới tắm. Thiếu nữ tóc bạc trong đám khẽ cắn môi. Nàng ánh mắt tức giận nhìn hai tên này nhưng không dám làm gì. Tên ma tộc thấy đám nữ nhân này không nghe lời hắn nói. Khuôn mặt ghê sợ của hắn liền nhăn nhó cầm lấy roi ra quất về phía đám nữ hét. Còn không mau nhanh xuống. Đừng để ta tức giận sẽ đem các ngươi nướng ăn. Bị quất trúng người các thiếu nữ liền cắn môi mỏng. Các nàng đưa tay của mình lên áo cởi dần ra. Cho đến khi tất cả 11 người đều cởi hết quần áo xuống để lộ cơ thể trắng ngần. Ngực to ngực nhỏ. Không lông và có lông đều đầy đặn đứng trước mặt hai tên ma tộc ngại ngùng. Huy ngồi trong bụi nhìn ra liền cảm giác trong cơ thể hắn đang có một đạo lửa sôi nóng nhưng vẫn cố kìm nén lại. Thiếu nữ tóc bạch kim đưa tay của mình che lấy phần kín liền nhanh chóng nhảy xuống nước. Những thiếu nữ còn lại nhìn thấy cũng nhao nhao nhảy xuống theo. Hai tên ma tộc nhìn đám nữ đang khỏa thân dưới nước. Bọn hắn tâm tà cũng liền nổi lên. Một tên trong đám liền nhìn tên còn lại nói. Ma kình này. Hay là chúng ta bắt một đứa lên để chơi đùa đi. Ta cảm giác khó chịu lắm rồi. Ma tí, người nói cũng có lý. Vậy bắt một đứa lên đi. Chúng ta chỉ chơi đùa một đứa đủ rồi. lễ hiến tế chỉ cần 10 đứa là đủ. Được, Hấp Nguyên Công. Đám nữ đang hội tụ đứng cạnh tắm rửa cho nhau. Đột nhiên một thiếu nữ trong đám liền bị một loại khí vụ màu đỏ bao trùm lấy. Cơ thể nàng liền bị hút bay về phía tên ma tộc kia rơi xuống trước mặt hắn. Nàng cơ thể khỏa thân, cặp ngực lớn và đường cong hấp dẫn phơi bày ra. Nàng mở mắt nhìn hai tên ma tộc trước mặt mình hoảng sợ kêu lên. Hai tên ma tộc kia không kìm lén được nữa liền cởi chiếc quần làm bằng da xuống để lộ ra cây thương dài đến hơn 20cm chĩa vào trước mặt thiếu nữ. Khiến nàng một mặt hoảng sợ ngây người. Bên dưới thiếu nữ tóc bạch kim và những người còn lại nhìn thấy liền sắc mặt thất kinh hét lớn chạy đến. Không được đụng vào sư muội của bọn ta. ... Như không nghe thấy tiếng hét. Tên ma tộc đưa tay cầm lấy đùi thiếu nữ vạch ra để lộ ra vùng kín ẩm ướt của nàng đâm tới. Thiếu nữ bị đè cũng chỉ một mặt tuyệt vọng. Nàng không thể cựa quậy được nổi chỉ có thể nhìn thứ đen xì to lớn hướng mình bên dưới đâm đến. Đoàng, gần như sắp lấy đi trinh tiết của thiếu nữ. Tên ma tộc bỗng nhiên dừng lại. Giữa trán của hắn hiện ra một cái lỗ thủng xuyên qua đầu. Cơ thể hắn liền mất khống chết đổ xuống người thiếu nữ đang một mặt hoảng sợ. Tên ma tộc còn lại bên cạnh nhìn thấy cạnh đồng bọn ngã xuống liền sợ hết hồn. Hắn quay người xung quanh sợ hãi hét lớn. Kẻ nào, mau ra đây cho ta. ... Đoàng, tiếng nổ lại vang lên. Tiếc là chưa thấy mặt kẻ đang ẩn núp. Tên ma tộc còn lại cũng liền theo đuôi tên kia đổ gục xuống đất. Sinh cơ biến mất. Giữa chỗ hai tên ma tộc gục xuống đột nhiên xuất hiện một thân ảnh áo trắng lên tiếng. Dám ở trước mặt ta chơi trò cưỡng hiếp. Thật chướng mắt, thiếu nữ bị dọa sợ nằm dưới đất nhìn thấy thân ảnh áo trắng xuất hiện trước mặt mình. Mặc dù trời tối nhưng vẫn nhìn rõ nét hắn. Khuôn mặt tuấn dật, đẹp trai trắng trẻo, khí chất phi phàm, thiếu nữ ánh mắt liền sáng lên. Nỗi sợ cũng quên mất mà lao đến ôm lấy cánh tay Huy. Ngực lớn của nàng liền tì vào tay Huy truyền đến một cảm giác sờ mót mềm mại dâng dâng. Nàng ánh mắt long lanh nhìn Huy nói. Cảm ơn công tử đã cứu ta. Ta nguyện dùng thân thể của mình để đáp trả ơn cứu mạng này. Huy im lặng không biết nói gì cho phải. Lần đầu có người kiếm hắn đòi bán thân nha. Lúc này thiếu nữ tóc bạch kim và đám thiếu nữ còn lại chạy đến nhìn thấy có một tên nam tử xuất hiện liền trừng mắt hét toáng lên. Huy không biết nói gì hơn. Mấy người này tự dưng hét loạn khiến hắn cảm thấy thật ồn a. Hắn khẽ đưa tay phất nhẹ nói. Được rồi đừng la nữa. Ta thấy nữ nhân không mặc gì cũng nhiều rồi không cần phải ngại ngùng gì. Cứ thoải mái tự nhiên như ở nhà đi. Đám nữ nghe hắn nói lúc này mới dừng lại im bặt. Thiếu nữ tóc bạch kim hơi nhìn Huy rồi lại nhìn hai cái xác tên ma tộc kia nằm dưới đất liền một mặt hoang mang hỏi. Cái này, hai kẻ này là do ngươi giết. Huy nhìn nàng khẽ gật gù thừa nhận. Thiếu nữ tóc bạch kim nhìn thấy hắn thừa nhận ngay lập tức cúi người. Khuôn mặt tràn đầy cảm kích nói. Cảm ơn ân nhân đã cứu mạng. Nhu nhi ân này cả đời sẽ không quên. Nghe nàng nói đám thiếu nữ ở sau cũng chợt bừng tỉnh cùng nhau đều cúi người xuống đồng thanh nói. Cảm tạ ân nhân cứu mạng. Các nàng biết rằng những tên ma tộc kia hai ngày nữa sẽ đem các nàng đi hiến tế gì đó. Nếu hiện tại không được vị thiếu niên trước mắt này cứu thì vận của các nàng liền sẽ chết không có gì thay đổi. Chính vì vậy các nàng đều mang lòng cảm kích to lớn đối với vị ân nhân trước mắt mình. Huy thấy các nàng đồng loạt hô cũng khiến hắn hơi giật mình. Khẽ nhìn tay mình đang bị bấu víu bởi thiếu nữ khỏa thân bên cạnh rồi lại nhìn trước mắt đám nữ đang cung kính mình khiến hắn rất bất đắc dĩ. Thở nhẹ một tiếng, khẽ phất nhẹ tay lên tiếng nói. Không có gì, chỉ là tiện gặp phải chuyện bất bình ra tay cứu giúp mọi người không cần khách sáo. Thiếu nữ bên cạnh dán lấy tay Huy vào giữa bộ ngực của mình lớn trắng mịn. Mềm dẻo của mình. Nàng đôi mắt long lanh mong mỏi nhìn Huy giọng nũng nịu nói. Ân nhân hãy cho ta làm người hầu bên cạnh ngài đi nha. Việc gì ta cũng làm được hết á, nha nha. Thiếu nữ tóc bạch kim nhìn vậy liền khẽ cười khúc khích. Nàng hơi đi nhẹ nhàng lại phía bên tay còn lại của mình ôm lấy cánh tay hắn. Nàng áp bộ ngực vào tay Huy, mặc dù có hơi không bằng của thiếu nữ kia nhưng vẫn có cảm giác thoải mái. Thiếu nữ tóc bạch nhìn Huy với khuôn mặt xinh đẹp, ngây ngất người, nàng lên tiếng trêu ghẹo hắn. Công tử, ta cũng muốn trở thành người hầu của ngài để báo đáp, có được không? Bị ôm hai tay, Huy liền cười khổ. Hắn biết các nàng đang trêu đùa mình liền cười nhẹ đáp lại. Được, vậy hai người từ nay sẽ người hầu của ta. Mà cả hai tên gì thế? Nghe hắn hỏi, hai nữ đều cùng nhau đáp lại. Cố Hân, a, Bá Nhu Nhi. Nãy giờ hắn tưởng các nàng đùa chứ? Nói ra tên thật a. Đúng lúc Huy đang được hưởng xuân bởi nhóm mỹ nữ khỏa thân bổ mát và hai cặp ngực dễ chịu thì từ bên trong rừng ba thân ảnh liền nhanh chóng chạy ra bên ngoài nhìn. Yến Tử, Tiên Tiên và Vi Liễu đều trừng mắt nhìn đám người phía trước. Trước mặt ba người là một đám thiếu nữ khỏa thân không một mảnh vải che thân. Đã thế còn có hai người đang ôm lấy tay tên thiếu niên sư đệ của các nàng nữa chứ. Thật không nhịn nổi, bỗng chốc cả ba đều mặt tối sầm lại. Yến Tử đi về phía hắn tức giận nói. Ta mới đi một lát thôi mà sư đệ ngươi đã tìm kiếm nữ nhân khác rồi. Thật bực mình mà. Vi Liễn và Tiên Tiên nhìn lấy đại sư tỷ nhà mình đang tính tình trẻ con hờn dỗi mà mộng bức. Chuyện gì xảy ra? Sư tỷ lạnh lùng cao quý của các nàng đi đâu mất rồi a? Ba người đang hoang mang thì bên cạnh đám thiếu nữ liền đi tới trước mặt Yến Tử cung kính nói. Sư muội tham kiến đại sư tỷ. Cố Hân và Bá Nhu Nhi cũng rời khỏi tay Huy đi đến trước mặt Tử Yên cũng kính. Giọng ngưỡng mộ nói. Cố Hân tham kiến đại sư tỷ, Nhu Nhi tham kiến đại sư tỷ. Cả hai đều một mặt sùng bái nhìn vị sư tỷ trước mắt vì các nàng đều là fan hâm mộ của nàng. Trước đây từng có trận đấu giao hữu môn phái, Yến Tử đã một mình đánh bại 20 tên đệ tử trúc cơ kỳ của phái khác khiến nàng thanh danh vang dội như truyền thuyết ở môn phái. Cố Hân và Bá Nhu Nhi đều là đệ tử đứng đầu ngoại môn nhưng dù sao các nàng chỉ là ngoại môn mà thôi, mặc dù biết mặt nhưng làm sao có thể gặp được. Được Yến Tử, cho nên các nàng gặp được thần tượng của mình đều tỏ ra sùng bái. Yến Tử khẽ nhìn hai nàng. Trả lời. Rồi nhìn đám thiếu nữ xung quanh đang khỏa thân mà hơi chóng váng đầu óc. Nàng hai má hơi đỏ lên nói. Các ngươi mau mặc quần áo vào đi a. Nghe nàng nói đám nữ đệ tử đều cúi người gật đầu đáp. Theo đó bộ ngực lớn nhỏ của các nàng đều theo đó lung lay. Nảy tưng tưng trước mặt Yến Tử. Vâng, đại sư tịt cách chương.